Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, tuyệt đối phách lối. Đỗ Thần Vũ ngạo mạn nói ra, hắn liền Thành Dũng đều không đối phó được, vẫn xứng động thủ với ta. Hắn không sợ chết, ta còn ngại mất thân phận đâu. Ngươi, chấm ngoặc kép. Một bên Tần Sư Giao khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tần Sư Hào dù nói thế nào cũng là anh của nàng. Gặp Tần Sư Hào như vậy bị người xem thường, nhịn không được liền muốn mắng lên. Đúng lúc này, lại có hai cái thanh niên vóc người khôi ngô gạt mở đám người đi tới. Mọi người xem chính đã nghiền, đột nhiên bị người đẩy ra, nhịn không được liền muốn mắng lên. Nhưng vừa thấy hai người, lập tức rụt cổ lại, gương mặt nơm nớp lo sợ, sợ bị tìm phiền toái. Bất quá hai người cũng không có chấp nhặt với bọn họ ý nghĩa, đi thẳng tới Tần Sư Hào bên người. Làm sao, hai người các ngươi lúc nào đối với loại cấp bậc này giao đấu cũng cảm thấy hứng thú? Trong đó một cái thanh niên tóc dài nghi ngờ hỏi, nhìn hai người biểu tình trên mặt, đối với trên sân giao đấu căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Quả thực liền cùng con nít danh tựa như. Đỗ Thần Vũ bất mãn nhìn bọn họ một chút, nói, các ngươi không chịu đánh với ta, những người khác lại không xứng làm đối thủ của ta. Nhàm chán, coi như nhìn khỉ làm xiếc tốt rồi. Một người thanh niên khác cười hắc hắc nói, Thần Vũ, Tô Thành Dũng thế nhưng là ở dưới tay ngươi số một chiến tướng. Tiểu tử kia dám tiếp Tô Thành Dũng khiêu chiến, chẳng lẽ còn không đủ nhập mắt của ngươi? Đỗ Thần Vũ gương mặt xem thường, cười lạnh nói, nhập mắt của ta, bằng hắn cũng xứng. Tần Sư Hào lườm hắn một cái, nói, nha, ngươi một hồi không phách lối sẽ chết à? Ở trong sân van xin, Tô Thành Dũng khinh thường nói, ta cho là ngươi có ba đầu sáu tay đây, bây giờ hối hận còn kịp, chỉ cần ngươi bây giờ trước mặt mọi người quỳ xuống nói xin lỗi, ta liền hạ thủ lưu tình, cho ngươi lưu một chút khí lực có thể bản thân bò lại đi. Mặc dù Yến Phong hiện tại hung danh bên ngoài, nhưng hắn thấy, cũng bất quá là đánh nhau lợi hại một chút mà thôi. Đang muốn cùng chân chính võ giả so sánh, Yến Phong liền đưa cho chính mình sách giày tư cách đều không có. Hiện tại nói cái gì đều còn hơi quá sớm, chờ ngươi đem ta đánh ngã rồi nói sau. Yến Phong lơ đễnh nói ra, ngươi tự tìm chết, thì trách không thể ta. Tô Thành Dũng cười lạnh một tiếng, giống như mãnh hổ đồng dạng nhào về phía Yến Phong, mang theo đến lực mở thiên quân chi thế đánh tới hướng Yến Phong. Yến Phong dưới chân khẽ động, cơ thể hơi tránh ra bên cạnh. Tô Thành Dũng nắm đấm sát qua chóp mũi của hắn mà qua. Hắn xoay người đấm lại đánh về phía Tô Thành Dũng phía sau lưng, lại bị tránh đi. Hai người động tác đều nhanh như thiểm điện, động tác vô cùng mạnh mẽ, quyền cước xuất kích phía dưới uy thế hừng hực, thực tính được là long tranh hổ đấu. Ở kẻ khác trong mắt là hung hiểm vạn phần, nhưng càng có giá trị thưởng thức. So nhìn phim Hollywood trả qua nghiện, không khỏi nhao nhao gọi tốt, lớn tiếng hò hét ủng hộ. Đương nhiên, tất cả đều là vì Tô Thành Dũng cố gắng lên. Tô Thành Dũng công kích vô cùng lăng lệ, người bình thường chỉ cần trúng lên một chiêu đoán chừng liền sẽ trọng thương. Mà Yến Phong thì là động tác trượt cùng con lươn một dạng, luôn luôn có thể nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua Tô Thành Dũng công kích. Dạng này đánh trọn vẹn 5 phút đồng hồ, Tô Thành Dũng cái trán đã toát ra mồ hôi. Thành Dũng, ngươi đang làm cái gì? Nhanh lên giải quyết hắn. Loại rác rưởi này cũng phải ngươi phế lớn như vậy công phu. Một bên Đỗ Thần Vũ không nhịn được hô. Trong mắt hắn, Yến Phong mặt hàng này liền làm Tô Thành Dũng đối thủ tư cách đều không có. Tô Thành Dũng thì là càng lớn trong lòng càng đổ đắc hoàng. Hắn lại làm sao không nghĩ nhanh lên cầm xuống Yến Phong. Thế nhưng là đối phương liền cùng một đầu trên người thoa khắp dầu con thỏ một dạng, trượt ghê gớm, càng lớn tâm càng nhanh, không khỏi ra chân hòa, đỏ hồng mắt gầm lên giận dữ. Người đi chết à? Cái kia thanh niên tóc dài lông mày nhướn lên, nói, Thần Vũ, Tô Thành Dũng muốn hạ ngoan thủ, chẳng lẽ ngươi không sợ xảy ra chuyện? Đỗ Thần Vũ lại là gương mặt nộ ý, nói, vậy mà bức hắn sử dụng một chiêu này, thực sự là một phế vật, xảy ra chuyện thì có thể làm gì, chẳng lẽ ta còn che không được sao? Một người thanh niên khác thì là một mặt lo lắng nói ra, các ngươi chớ quên, lúc trước chúng ta bốn người sáng lập võ đạo xã thời điểm, thế nhưng là cùng nhân viên nhà trường nói một chút hiệp nghị, có thể luận bàn. Nhưng tuyệt đối không cho phép xuất hiện thương vong. Nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, không riêng Tô Thành Dũng có phiền phức, chúng ta cũng không thoát thân được. Tần Sư Giao cũng là khuôn mặt nhỏ rất gấp gáp. Tần Sư Hào vỗ vỗ muội muội bả vai, nhếch miệng cười nói, người gấp làm gì? Nếu như hắn liền Tô Thành Dũng đều không đối phó được, vẫn xứng làm ta Tần gia con rể sao? Tần Sư Hào trước mặt nhiều người như vậy nói lời như vậy. Tần Sư Hào kém chút không khí nhảy dựng lên. Trên mặt một tia lo lắng lập tức liền biến mất. Vương bát đàn, định đánh chết ngươi. Tỉnh bại hoại bổn tiểu thư thanh danh. Tô Thành Dũng trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Một quyền đánh về phía Yến Phong Yết Hầu. Bất kể là tốc độ còn là lực lượng đều so trước đó tăng trưởng gấp bội. Trên sân Yến Phong thoạt nhìn vốn là một mực ở vào hạ phong. Hiện tại Tô Thành Dũng lập tức biến lợi hại như vậy. Đám người một trận kinh hãi. Trong lòng thầm nói, Yến Phong hoàn. Thế nhưng là đứng trước lôi đình này một đòn. Yến Phong lại là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Giống như là bị sợ ngốc. Yến Tử, lão đại, tránh mau. Lăng Thiết Sơn, Đồng Bân cùng Hàn Trọng giống to. Cái gì cũng không có mạng nhỏ trọng yếu. Thật muốn bị đánh chết hoặc là đánh cho tàn phế. Vậy liền quá uổng phí. Không muốn, Vương bát đàn, chạy mau a! Chẳng lẽ chờ ở nơi đó chết? Dừng tay cho ta. Một mực tại đứng ngoài quan sát chiến lữ Khâm Giao. Tiêu Thấm Nhi cùng Lăng Tiết Di cũng phát hiện là lạ. Cấp bách ở một bên la lớn. Yến Phong nghe thấy những cái này tiếng la, có thể từng cái phân biệt ra được bọn họ đều là ai. Xem ra người của lão tử duyên còn là rất không tệ nha. Tô Thành Dũng một chiêu này xác thực rất mạnh, đoán chừng bên trong một chiêu này không chết cũng muốn tàn phế. Nhưng nghĩ đối với Yến Phong tạo thành uy hiếp, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Lữ Khâm Giao đã bị sợ quá khóc. Đang muốn làm sơ vì sao không cố gắng ngăn cản Yến Phong tham gia quyết đấu. Tiêu Thấm Nhi cũng là gương mặt khẩn trương. Tên Vương bát đản này mặc dù đáng giận, nhưng thật muốn chết rồi. Hoặc là tàn phế, cái kia không khỏi trừng phạt cũng quá nặng một chút nhi. Lăng Tiết Di càng là sắc mặt trắng bệch. Trước mặc kệ Yến Phong đối với nàng làm qua cái gì. Nhưng Yến Phong nói cái gì cũng là học sinh của nàng. Yến Phong nếu là đã xảy ra chuyện gì, nàng cả một đời cũng sẽ không tha thứ bản thân. Lăng Thiết Sơn mấy người cũng đã đẩy ra đám người lao đến. Mẹ, nếu như Yến Phong thực có nguy hiểm, nhất định sống sờ sờ mà lột ra Tô Thành Dũng. Trông thấy Yến Phong không tránh không né, Tô Thành Dũng trên mặt một trận cười lạnh. Người muốn chết, cái kia liền không oán được ta. Trong đám người xem cuộc chiến Lý Liên Hạo càng là gương mặt dữ tợn. Mẹ, bảo ngươi dám đắc tội lão tử. Lần này đánh không chết ngươi cũng đánh cho tàn phế ngươi. Lão tử muốn đánh ngươi cùng một đầu chó một dạng. Chỉ có thể ở dưới mặt đất bò. Cả một đời không thẳng lên được eo. Tô Thành Dũng một quyền nện xuống đất. Xi măng phiến đá lại bị hắn ném ra một cái khe hở đi ra. Toàn trường lập tức trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Tay không tấc sắt đánh vào trên xi măng. Nếu như là người bình thường, tay đã sớm gãy rồi. Có thể Tô Thành Dũng lại đem trên xi măng đánh ra một đường khe hở. Chẳng lẽ là điện ảnh kỹ năng đặc biệt sao? Một chút đối với võ đạo người không biết đều tưởng rằng giống Lý Tiểu Long thân thủ như vậy cũng đã là võ đạo mức cực hạn. Về phần những cái kia khai bi toái thạch đồ vật chỉ có tại tiểu thuyết võ hiệp cùng điện ảnh mới có thể xuất hiện, toàn trường cũng là chấn động vô cùng. Nhưng mà Tô Thành Dũng cùng Đỗ Thần Vũ đám người chấn kinh lại cùng những cái kia phổ thông khác biệt, Yến Phong đi nơi nào? Vừa mới Tô Thành Dũng một quyền kia tốc độ cùng lực lượng đã sớm siêu việt thực lực của bản thân hắn. Trừ bỏ tu luyện cổ võ cường giả căn bản liền không khả năng có người trốn qua. Chỉ có thể đón đỡ. Ngươi là đang tìm ta sao? Tô Thành Dũng sau lưng đột nhiên quỷ dị vang lên Yến Phong thanh âm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Thành Dũng xoay người nhìn Yến Phong nhất định chính là giống trông thấy quỷ một dạng. Yến Phong thản nhiên nói. Ngươi cái gì ngươi? Đột nhiên giơ chân lên đạp về phía Tô Thành Dũng. Một cước này thoạt nhìn vô cùng tùy ý. Nhẹ nhõm liền có thể tránh đi. Nhưng là Tô Thành Dũng chính là không có tránh đi. Che bị thương nặng đũng quần té quỵ dưới đất. Gương mặt thống khổ. Mồ hôi lạnh từng giọt hướng xuống tích. Tay chỉ Yến Phong nghiêm nghị nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, còn ngươi ngươi ngươi. Ngươi mẹ ngươi a. Yến Phong tiến lên một cước đem Tô Thành Dũng đạp lăn trên mặt đất. Tức giận Tô Thành Dũng vội vàng nghĩ đứng lên. Có thể một cái to lớn dép lê ấn liền khắc ở trên mặt của hắn. Nghĩ bỏ đều không đứng dậy được. Dũng ca, tiểu tử, người con mẹ nó dám đánh lén. Bên trên, phế tên tạp chủng này. Mấy tiếng gầm thét, một mực đi theo Tô Thành Dũng mấy người bên cạnh Cao Mã Đại Gia Hòa tức giận đánh tới. Ầm, liên tục tiếng va chạm. Chỉ thấy Yến Phong thân thể đột nhiên đằng không mà lên. Giống như một đầu giống như du long. Tất cả nhào về phía người của hắn đều không giải thích được nhận trọng kích. Sau đó mới ngã xuống đất. Trong miệng kêu thảm, Yến Phong sau khi rơi xuống đất. Dép lê lại dẫm nát Tô Thành Dũng trên mặt. Một bên dẫm vừa mắng. Mẹ, đồ dê con mất dịch. Ta bảo ngươi phách lối. Lão tử chuyên trị đủ loại phách lối. Ngươi có phục hay không? Mẹ, ngươi có phục hay không? Nói cho ta mà nói. Ngươi con mẹ nó điếc sao? Yến Phong một bên cuồng mắng. Một bên cuồng đạp. Tô Thành Dũng mỗi lần nghĩ ngẩng đầu đều bị hắn một cước lại cho đạp xuống. Gương mặt khuất nhục. Mọi người vây xem trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Tròng mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Miệng há đều đủ để chứa đựng một giỏ trứng gà. Có mấy người nhịn không được nhu nhu con mắt. Xác định bản thân không có nhìn lầm về sau. Lẩm bẩm nói. Nãi nãi chân. Đây cũng quá hung hãn a. Thanh niên tóc dài cùng bên người hắn người thanh niên kia cũng là gương mặt ngạc nhiên. Tần Sư Hào cười híp mắt không nói gì. Tần Sư Giao thì là đối với một bên sắc mặt tái xanh Đỗ Thần Vũ đắc ý nói. Uy. Chó của ngươi đều bị người đánh. Ngươi cái này làm chủ nhân còn không mau xuất thủ. Dừng tay cho ta. Hừ lạnh một tiếng. Một bóng người đột nhiên nhảy lên thật cao. Tiêu sái rơi vào trong sân. Là Đỗ Thần Vũ. Nhìn xem đứng ngạo nghễ ở trong sân van xin thanh niên. Lập tức có người hô. Trên mặt của mọi người lập tức phủ đầy sùng bái và e ngại. Thật soái a. Thật có nam nhân vị nhi a, một cái mặt dài cùng khủng long bạo chúa không kém cạnh nữ sinh hip hai. Mắt nói ra, Đỗ Thần Vũ thân cao có 1m8, một thân cổ đồng sắc khỏe mạnh làn da. Trên cánh tay đường cong cho thấy hắn khỏe đẹp cân đối cơ bắp. Lại thêm một trương xuất khí mặt, đối với những cái kia tiểu nữ sinh mà nói thế nhưng là có chí mạng lực sát thương. Nếu như nói Tô Thành Dũng là tiểu bạch kiểm. Cái kia Đỗ Thần Vũ chính là Mỹ Nam Tử. Ai biết Yến Phong lại là lắc đầu. Khinh bỉ nhìn xem Đỗ Thần Vũ khinh thường nói. Người nói dừng tay liền dừng tay. Người là cái thá gì cái đó căn tỏi. Ta lại không dừng tay. Sau khi nói xong, sông dưới chân Tô Thành Dũng nổi giận mắng. Mẹ, chẳng lẽ không biết phách lối là phải gặp sét đánh đấy sao? Nói, còn dám hay không kiêu ngạo như vậy? Mẹ của ngươi a, gặp Đỗ Thần Vũ đi lên. Tô Thành Dũng lập tức tinh thần tỉnh táo. Vừa định mắng lên, Yến Phong dưới chân vừa dùng lực. Lập tức đem Tô Thành Dũng tấm kia khuôn mặt tuấn tú dẫm đều nhanh biến hình. Oa oa kêu đau đớn. Đám người lập tức gương mặt hắc tuyến. Mẹ, dám dạng này cùng Đỗ Thần Vũ nói chuyện. Tại Hỗ Hải ngươi vẫn là thứ nhất. Ngươi mắng người khác phách lối. Nhưng bây giờ thấy thế nào đều cảm thấy phách lối nhất người là ngươi đây. Nào chỉ là phách lối. Nhất định chính là không sợ chết.